Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 153. Mổ mổ khoát khoát tay gào khóc là do lão thân sai liên lụy tới ba vị cung phụng. Nếu lão thân coi trọng cảnh cáo Lạc Gia truyền đến, bố trí tốt đường lui, làm sao có thể xảy ra kết quả ngày hôm nay chứ? Mổ mổ, ngài đừng như vậy mà, muốn trách thì trách Trác Phàm là hắn phụ sự tín nhiệm của chúng ta, không chỉ là mổ mổ xem như chúng ta sao lại có thể tùy tiện tin tưởng hắn chứ? Mỗi lần lâu chủ vội vàng khuyên nhủ nhưng mổ mổ lại khoát tay nhắm mắt lại thật sâu mới mở mắt ra, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ba vị công phục bỏ mình vẫn là do cái sai của lão thân, nhưng bây giờ Hoa Vũ Lâu đang lúc nguy nan, không nên tiếp tục tính toán việc này. Đúng rồi, ba vị công phục tự bảo Hoàng Phủ Phong Lôi thế nào, tình hình chung như thế nào? Khởi bẩm mổ mổ, Hoàng Phủ Phong Lôi trọng thương đã trở về dưỡng thương, bọn người Nghiêm Bắc Công bắt đầu công trận, bọn tí muội ngăn cản có thể giữ vững một lát, tạm thời không có gì đáng ngại. Đại công phục đều xuất hiện, cả Đế Vương Môn cũng không xuất hiện sao? Mổ mổ tiếp tục hỏi. Nữ tử kia mười phần khẳng định lắc đầu, khởi bẩm mổ mổ không có. Nếu như thế Đế Vương Môn không tham chiến. Mổ mổ hiếp mắt suy nghĩ một lát, lập tức truyền lệnh các vị lâu chủ nghe lệnh, tất cả đều vào trận tham chiến. Thì chỉ thủ không công thủ vững Hoa Vũ Lâu, chờ Minh Hữu đến giúp. Vâng, mọi người ôm quyền quát lớn. Một phương khác, ba người Nghiêm Bắc Công, Lâm Như Phong cùng U Vạn Sơn đang phá trận. Từ khi bắt đầu đến nay đã được 3 tháng, tuy ba nhà bọn họ liên hợp chiến lực siêu cường, nhưng Hoa Vũ Lâu lưng tựa đại trận tường đồng vách sắt, bọn họ tấn công rất là phí sức. Thời gian dài như vậy chỉ phá được 26 đại trận mà thôi, nhưng người ta còn có mười mấy đại trận phía sau đang chờ mình phá tiếp kìa. Tiếp tục như vậy quanh năm suốt tháng chẳng biết tới lúc nào mới xong. Bà mẹ nó chứ, sớm biết như thế lão tử nên mang hết công phục trong nhà đến. Lần Như Phong thở hồng hộc quát lớn, sau đó nhìn xung quanh tòa Thâm Sơn đằng xa, tức miệng mắng to. Đế Vương Môn với mấy tên Hộ Long thần vệ làm cái quỷ gì chứ, nói đánh Hoa Vũ Lâu là bọn họ lúc đánh lên lại co đầu rút cổ ở phía sau để chúng ta lên phía trước liều mạng. Thật không rõ Hoa Vũ Lâu đến cùng là có cái gì phải sợ chứ, đánh thì đánh con mẹ nó đi. Ai da, bình tĩnh mà. U Vạn Sơn lại khuyên nhủ, Lãnh Thanh Sinh đã nói vây điểm đánh viện binh, chúng ta vây công Hoa Vũ Lâu, bọn họ từ phía sau chặn đánh viện binh. Nghe nói mấy ngày nay nhân mã Tiền Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ đã bị đánh lại mấy đợt. Mấy tên kia Đế Vương Môn chuyển ra một nửa thế lực đã đủ để đối phó rồi, còn cần đến cả Hộ Long thần vệ sao? Lâm Như Phong hư lạnh. Nghiêm Bắc Công lại chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, Lâm gia chủ nói lời đó sai rồi, những người này đương nhiên dễ đối phó, thế nhưng nếu kẻ đến là Trác Phàm thì sao? Lâm Như Phong lập tức cứng đờ người, không nói thêm gì, cuối cùng chỉ đành phất phất tay, thở dài. Tiếp tục công thành đi. U Vạn Sơn cùng Nghiêm Bắc Công liếc nhìn nhau đều cười thầm, U Vạn Sơn còn vỗ ngực đảm bảo, yên tâm đi, thành này sẽ không quá thủ vững, 2 ngày nữa tam cung phụng trong cốc ta sẽ đuổi tới, đến lúc đó có cường giả thành chiếu cảnh mở đường, các nàng có đại trận thủ hộ cũng vô dụng. Nghe lời nói này, lúc nói những lời này, U Vạn Sơn hồng quang đầy mặt, đầy vẻ kiêu ngạo tự đắc, ý nói là muốn đánh hạ Hoa Vũ Thành còn phải cần xem U Minh Cốc bọn họ. Nghĩa Bắc Công chỉ cười nhạt từ chối ý kiến. Lâm Nhân Phong cười mỉa mai, đúng vậy à, hàng ổ của U Quốc chủ để người ta đào lên, xác thực không cần cao thủ thần chiếu cảnh thủ hộ, thân là một thân vô gia cư cho nhẹ người, nào có giống như chúng ta cường giả thành chiếu cảnh còn không nỡ đưa ra ngoài, ha ha. U Vạn Sơn lập tức trầm mặt xuống, nhìn hầm hầm. Chờ xem, đến lúc hàng ổ các ngươi cũng bị Trác Phàm đào lên, lúc đó mới có trò vui mà nhìn. U Vạn Sơn phát xuống ác độc chú. Lãnh Thanh Sinh gần đây tham tưởng thế nào rồi? Trong một gian phòng nhỏ ưu nhã thanh tĩnh, Lãnh Vô Thường đang ngồi suy tư. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn, vây công Hoa Vũ Lâu đã 3 tháng, đều có chút đến đều là chút tôm tép nhãi nhét tẻ nhạt vô vị, chẳng biết lúc nào cá lớn mới mắc câu. Lãnh Thanh Sinh ngờ đánh xem cá lớn đang suy nghĩ gì. Lãnh Vô Thường, Lãnh Vô Thường vội vàng đứng dậy khom người cúi đầu, sau đó mới thở dài, khởi bẩm môn chủ, chỉ sợ mọi chuyện không giống kế hoạch chúng ta chế định. Hả, có gì không giống chứ? Hoàng Phủ Thiên Nguyên kỳ quái nói. Lãnh Vô Thường dị thường bình tĩnh, chúng ta thoạt đầu làm ra sách lược về điểm đánh viện binh tấn công Hoa Vũ Lâu là giả, lấy nó làm mồi nhử câu Trác Phàm mới là thật. Môn chủ đã luyện thành Cửu Long Kim Cương Thân, đánh cho hắn trở tay không kịp, thế nhưng

tính mạng địch nhân. Cho dù vậy, vẫn còn có thời cơ điểm sót. Một người canh gác trước khi gần ngã xuống đất đã kịp móc ra ngọc giản ném lên không trung. Ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời, cuối cùng ầm vang bạo hưởng truyền ra. Vị lâu chủ xin kinh hãi kêu lên: "Không tốt, bại lộ rồi, bọn tí muội không cần che lấp lấp nữa, tất cả xông lên nào." Vừa dứt lời, gần ngàn đệ tử lập tức như thủy triều phóng về phía ba nhà trú đóng. Trưởng sự ba nhà nghe tiếng liền vội vàng chỉ huy đệ tử nghênh địch, đến khi nhìn thấy chỉ có gần ngàn người mới bật cười lớn yên lòng trở lại. "Ngàn người sao? Ha, còn chưa đủ chúng ta nhét kẻ răng ha." Lần Như Phong khinh thường nói. Nghiêm Bắc Công gật đầu, dẫn đội chỉ là một lâu chủ, dù bị các nàng may mắn mò đến tận nơi này lại có thể nào chứ. Sở Bất Quân kia luôn luôn khôn khéo quả quyết, sao lần này lại ngu dốt như vậy? Con cũng không thể nói như vậy. Và nhất các nàng có ý đồ khác thì sao? Theo ý là phu hay là bắt sống lâu phủ? Lâu chủ hỏi rõ tình huống, đây có lẽ là công lớn à? Hai người Nghiêm Bắc Công đều gật đầu đồng ý. Kết quả là hai người tranh nhau chen lấn xông về phía trước, lấy thực lực hai người, người nào tới trước chính là dễ như mà trở bàn tay, bắt lấy lâu chủ kia lập đại công. U Vạn Sơn là không nóng nảy, chỉ đứng một chỗ cười lạnh lùng. Lâm Như Phong đến trước, một chưởng đánh bay lâu chủ kia lập tức bị thương nặng. Lâm Như Phong cười đắc ý, ha ha, xem ra công lao này là của lão phu, hờ, chạy còn nhanh hơn thỏ, đối thủ lại yếu như thế, có điều đây là đại công hay là tiểu công, còn chưa bắt được đâu. Nghiêm Bắc Công không cam lòng cười lạnh. Lâm Như Phong không thèm để ý, nắm nữ tử kia lên, cười nói: "Mặc kệ đại công hay là tiểu công, chung quy là công lao ha, tiểu nha đầu, người nửa đêm tập kích đến cùng là muốn làm cái gì?" Vì lâu chủ kia không nói lời nào, chỉ cao ngạo hất đầu. Cùng lúc đó, những nàng mang đệ tử đến đã bị hủy diệt trong khoảnh khắc, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, không một ai chạy thoát. Lâm Như Phong thấy nàng bướng bỉnh, bàn tay liền siết lại, một cổ nguyên lực thăm dò vào trong cơ thể nàng, nữ tử lập tức đổ mồ hôi, vẻ mặt thống khổ, nhưng nàng vẫn nghiến chặt hàm răng. "Hờ, tiểu nha đầu giỏi lắm, xem lão phu có trị được ngươi không?" Lâm Như Phong hét lớn, nhưng khi chuẩn bị động thủ, Nghiêm Bắc Công lại ngăn cản. "Hờ, Lâm gia chủ không cần nóng giận, nha đầu này đã là lâu chủ, trà tấn bình thường tự nhiên không thể cho vào khuôn khổ. Lão phu có một viên bách kiến đan, sau khi ăn vào sẽ có cảm giác như ngàn vạn con kiến cắn xé, thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết, để lão phu thử đi." "Là ngươi muốn đoạt công sao?" Nhưng Lâm Như Phong nhất thời hết cách, mà lại nếu tình báo từ nha đầu này không quan trọng thì thôi, nhưng nếu là cực kỳ quan trọng, nếu mình do dự không thả mà chậm trễ quân tình, lại bị lão nhân này thừa cơ báo lên để vô môn, vậy quá lâm hãnh, chỉ còn đường chết. Chỉ đành cười nói: "Được, với lão, vậy lão phu xem bách kiến đan của ngươi có bao nhiêu lợi hại, ngươi sẽ biết sớm thôi, ha ha." Nghiêm Bắc Công cười lớn, mở miệng nữ tử kia ném viên đan dược vào. Nữ tử kia lập tức run rẩy co quắp, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi không nói một lời nào, thậm chí khóe miệng đều bị cắn đến chảy máu. "Ha, rất thống khổ à, vừa chua lại vừa ngứa, lại tê dại đau đớn." Nghiêm Bắc Công bắt đầu làm thúc thúc dụ dỗ bé gái: "Thống khổ như vậy không ai có thể chịu nổi một canh giờ, người sớm mở miệng đi, lão phu cho người giải dược, người có thể sớm giải thoát, cần gì phải cố chấp như vậy, nói đi, người đến đây ý muốn như thế nào?" Nữ tử vẫn nghiến chặt hàm răng, khuôn mặt đau đến vặn vẹo, lại không mở miệng. Nghiêm Bắc Công không chút nóng nảy, cứ như vậy nhìn nàng đầy tự tin nói: "Vậy người có cứ chịu khổ tiếp đi, chờ lúc nào chịu không được nữa lại mở miệng cũng không muộn, lão phu chờ được ha." Rốt cục nửa canh giờ sau, nữ tử kia đã đến đỏ bừng hai má, rốt cục nhìn không được hét to: "Nhanh cho ta giải dược, ta nói Nghiêm Bắc Công quay đầu nhìn hai người Lâm Như Phong đắc ý dương dương lông mày, sau đó cong ngón tay búng ra bắn viên đan dược vào trong miệng nữ tử. Nữ tử kia run run thở dài một hơi, sắc mặt dần dần bình nhạt: "Ha ha, nói đi." Nữ tử kia đột nhiên cười to: "Ha ha, muộn rồi, các ngươi đã không kịp, xảy ra chuyện gì nói." Nghiêm Bắc Công bất an quát lớn. Nữ tử kia khinh miệt: "Lão nương đến đây đã không nghĩ đến việc được sống trở về, nhiệm vụ chúng ta rất đơn giản, một là hạ gục canh gác, hai là sau khi bị phát hiện giả bộ tập kích, trì hoãn thời gian, mổ mổ sớm đã dẫn người phá vây ra ngoài, bây giờ các ngươi có đi truy lùng cũng không kịp nữa, ha ha." "Cái gì, Dương Đông kích Tây sao?" Nghiêm Bắc Công nghiến răng mắng lớn: "Lão già đáng chết kia, thật không ngờ ngày thường ra vẻ đạo mạo, lúc gần chết lại vì hy sinh lâu chủ bảo toàn cho mình. Cái gì mà thiết nương tử, thực ra làm cho lão phu mở mang hiểu biết ra." Nghiêm Bắc Công họ đến nghiến răng nghiến lợi, nữ tử kia lại cười nhạo không thôi,

chỉ có phương Nam, phương Bắc mới vừa mới bị tìm kiếm qua sẽ không có người nào đến đó. Các người có thể chọn một đường mà đi. Ta khuyên các người đi phương Nam, chỗ đó núi cao rừng rậm, dễ ẩn tàng. Nói xong, U Minh quay người rời đi. Chờ một chút, Mỗ Mỗ đột nhiên lớn tiếng gọi, nghi ngờ nói: cảm tạ ân cứu mạng của tiên sinh, nhưng tại sao ngươi lại cứu chúng ta? U Minh khinh thường cười nói: cứu các ngươi sao? Ha, các ngươi nghĩ nhiều rồi. Các ngươi giúp ta truyền bức thư cho Trác Phàm, nói lần này hắn lại đợi ta một ân tình. Vừa dứt lời, U Minh dứt khoát bay đi theo đám người U Minh cấp. Mỗ Mỗ giật mình một hồi, ngay sau đó đầy miệng đáng chát: không ngờ Trác Phàm có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu không phải nể mặt hắn, người trẻ tuổi kia căn bản sẽ không giúp các nàng. Người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Nhưng các nàng làm sao mà biết được toàn bộ viễn cảnh bây giờ, từ việc Hoa Vũ Lâu các nàng phá vây đến triệt để đánh nát các nàng chính là do một tay U Minh, mà để hắn làm như thế lại là do Trác Phàm. Đương nhiên Trác Phàm có đích thân chỉ huy hắn, nhưng Trác Phàm làm ra tất cả là khi hắn chỉ có thể làm như thế, bởi vì Trác Phàm càn quét U Minh cốc nhất thời để hắn biến thành người không có rễ. Từ lúc đó hắn hiểu rõ kẻ đầu tiên Trác Phàm đối phó là U Minh cốc, rõ ràng là đang buộc hắn từ bỏ niềm tin gia tộc đã thâm canh cố đế trong lòng hắn. Bởi vì một ngày U Minh cốc còn tồn tại, hắn sẽ chỉ là một người U Minh cốc, nhưng nếu kêu hắn phản bội gia tộc, dứt bỏ phần tình nghĩa kia lại là rất khó. Một khi U Minh cốc bị phá hủy, toàn bộ U Minh cốc thực sự đã không còn tồn tại. Dù hiện tại U Vạn Sơn vẫn mang theo các vị trưởng lão coi đế vương môn như thiên lôi sai đầu đánh đó tấn công Hoa Vũ Lâu, nhưng sau cùng đế vương môn tuyệt đối sẽ không giúp bọn họ trọng trấn U Minh cốc, mà sẽ nhân cơ hội hấp thu bọn họ. Cứ như vậy, thực hắn đã không còn gia tộc, hắn vốn chân đạp ba cái thuyền, hiện tại biến thành dẫm hai cái thuyền, đế vương môn cùng Trác Phàm. Cho nên hắn đã không còn phải cân nhắc vì gia tộc, mà chính là vì bản thân mình mà cân nhắc. Đánh tan Hoa Vũ Lâu là công tích triển lãm cho đế vương môn, mà thả hồ Hoa Vũ Lâu thì là muốn Trác Phàm nợ một ân tình. Cứ như vậy, sau mặc kệ ai tranh đoạt được thiên hạ, hắn đều có chỗ lưu thân. Hay à, thật không biết cuối cùng người nào có thể làm chủ tử của ta. U Minh cười khổ lắc đầu. Còn đám người Mỗ Mỗ nghe theo U Minh chỉ điểm, trèo non lội suối, rốt cục thoát khỏi vòng vây, lại còn vừa hay gặp được những người tiếp ứng. Mỗ Mỗ, các quan gia ra định chúng ta tới đây đón chư vị. Cầu Viêm Hải ôm quyền cao giọng nói ra.